Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99 tướng quân, huynh muội hai người nói xong muốn nói sau, liền hướng Chu Ngạn cáo từ rời đi, lúc này đã là buổi tối 7 giờ, sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, toàn bộ ân toàn khu cũng như cũ ở bận rộn giữa. Bọn họ rời đi sau, Chu Ngạn liền cầm kia viên thủy hệ nguyên tinh cùng trong tay hắn một viên nguyên thạch vội vàng ra cửa, đi bộ tới rồi khu biệt thự, tiến vào trong đó một đống đề phòng nghiêm ngặt biệt thự giữa. Hắn đi vào thời điểm, vừa lúc thấy một cái uy nghiêm trung niên nam tử đi ra, mắt thấy đối phương đi vào, hắn lập tức dừng bước chân. Dáng người chạm đến thẳng tắp, giơ tay hành lễ, Lý tướng quân, trung niên nhân đáp lễ, nhìn hắn hỏi, đã trễ thế này ngươi tới tìm Tống tướng quân có chuyện gì? Chu Ngạn không nói chuyện, hắn khuôn mặt nghiêm túc, nhìn không ra dư thừa biểu tình, buộc chặt ngón tay lại bại lộ hắn đáy lòng khẩn trương. Tuy rằng đối phương chỉ là cái người thường, cũng không có thức tỉnh dị năng, nhưng hắn lại đối người này phi thường kiêng kỵ. Đây là cái hàng năm thân cư địa vị cao nam nhân, quanh thân đều lộ ra một cổ uy nghiêm mà đi, cái loại này vô hình cảm giác áp bách, làm hắn cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Hắn nói, ta hướng Tống tướng quân hội báo một ít tình huống, hắn cũng không có nói rốt cuộc là tình huống như thế nào, Lý tướng quân cũng không hỏi, hắn chỉ là thật sâu mà nhìn Chu Ngạn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi mau vào đi thôi. Chu Ngạn cung kính mà gật đầu thăm hỏi, ngay sau đó bước nhanh đi vào. Lý tướng quân nhìn hắn bóng dáng, mày gắt gao mà nhăn lại tới, hắn vừa rồi tới tìm Tống tướng quân, vì chính là ân toàn khu truyền lưu cái kia đồn đãi. Đối với như vậy đồn đãi, hắn cũng không tin tưởng. Dù cho hiện tại đã có rất nhiều đặc biệt dị năng xuất hiện, nhưng hắn trước sau cảm thấy dị năng thức tỉnh chuyện này quá mức thần kỳ, nhân loại không có khả năng có được loại này tính quyết định lực lượng. Mà Tống tướng quân cũng là cùng hắn một cái ý tứ, bọn họ đều không tin cái kia đồn đãi. Nghĩ đến cấp dưới truyền đến tình báo, Lý tướng quân đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là đối Trịnh Thiên Hợp lại cảnh giác một chút. Người này là người điên, không thể nghi ngờ, mà kẻ điên là không có lý trí đáng nói. Bọn họ sự tình gì đều làm được ra tới, hiện tại nhân loại chính vùng đại nạn, đúng là hẳn là nắm tay cộng tiến thời điểm. Hắn không hy vọng bởi vì Trịnh Thiên Hợp quan hệ đem ân toàn khu khiến cho lung tung rối loạn. Lý tướng quân một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên tưởng, hắn hẳn là phái người lại cảnh cáo Trịnh Thiên Hợp nhất thứ. Tuy rằng hắn không đồng ý Trịnh Thiên Hợp cái kia điên cuồng quyết định, nhưng là hắn có loại trực giác, Trịnh Thiên Hợp sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Chính là đi được xa, hắn đột nhiên mê hoặc lên. Vừa rồi Chu Ngạn trong tay để ra một cái rất nhỏ nhôm hợp kim cái dương, hắn vốn dĩ không nên để ý, cũng không biết nói vì sao, hắn trước sau không thể quên được cái kia cái dương. Đây là có chuyện gì? Đáng tiếc Chu Ngạn đã đi vào, không ai sẽ vì hắn giải thích nghi hoặc, hắn chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, hạ định quyết định tìm cơ hội nhất định phải hỏi một chút. Mà lúc này Chu Ngạn đã đứng ở một cái tinh thần quắc thước lão giả trước mặt. Lão giả xuyên một thân quân trang thẳng đứng, huân chương thượng đem tinh lấp lánh sáng lên, đúng là Tống tướng quân. Cái kia làm Lý tướng quân canh cánh trong lòng nhôm hợp kim cái dương liền đặt ở hai người chi gian. gỗ đặt trên bàn sách. Cái nắp đã mở ra. Bên trong đúng là một viên màu đen nguyên thạch cùng một quả màu thủy lam nguyên tinh. Nguyên tinh tuy rằng chỉ có long nhãn đại, lại so với hiện tại xuất hiện tinh hạch đều phải lớn hơn một vòng. Ở ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh, xinh đẹp đến giống như tỉ mỉ tạo hình quá đỉnh cấp đá quý. Tống tướng quân nhìn trong dương đồ vật, trong lòng đột nhiên liền có một loại suy đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Ngạn, nói, ta nhớ rõ, loại này cục đá ngươi đã từng đã cho ta một viên. Nói là cứng rắn vô cùng, liền viên đạn cũng vô pháp đánh xuyên qua. Ta đã phái người đem đồ vật đưa đi nghiên cứu tổ. Bên kia còn không có tin tức truyền tới. Ngươi hiện tại lại đưa tới một lần, còn nhiều một viên tinh thạch. Ta nếu là không đoán sai nói, ngươi là tưởng nói cho ta, loại này màu đen cục đá bao vây lấy như vậy tinh thạch đi. Chu Ngạn gật gật đầu, trầm giọng đem Phương Vũ Hân nói lời ít mà ý nhiều, mà nói một lần. Tướng quân đoán được không sai, loại này tinh thạch thật là tại đây loại cục đá phát hiện. Hơn nữa nó còn có cái phi thường thần kỳ tác dụng. Người thường hấp thu nó sau là có thể đủ thức tỉnh trở thành dị năng giả. Vòng là nhìn quen việc đời tống tướng quân. Nghe thấy hắn nói sau đều nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Sắc bén ánh mắt gắt gao khóa trụ Chu Ngạn. Thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chu Ngạn cũng biết loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Hắn liền lập tức nói. Tướng quân, thật là có người như vậy nói cho ta. Ta cho rằng chuyện này thực hảo nghiệm chứng. Chỉ cần tìm cá nhân thử một lần là được. Người nọ hiện tại gặp phiền toái. Ta tưởng... nàng hẳn là sẽ không cố ý đắc tội chúng ta. Chu Ngạn ý tứ thực minh bạch. Đối phương hiện tại gặp phiền toái, nói ra bí mật này đúng là vì mượn sức bọn họ, đạt được bọn họ bảo hộ. Không cần thiết giải loại này thực dễ dàng là có thể vạch trần nói dối. Hơn nữa, này viên màu thủy lam tinh thạch hẳn là cũng là vô hại. Tống tướng quân sống vài thập niên, lại hàng năm thân cư địa vị cao, kiến thức tự nhiên sẽ không so Chu Ngạn thiếu. Hắn vừa nghe liền minh bạch Chu Ngạn ngụ ý. Sau đó hắn cười rộ lên, nói cho ngươi bí mật này người là họ Phương đi, khẳng định ngữ khí. Hiển nhiên hắn cũng không hoài nghi chính mình suy đoán. Hắn không có đem nói đến quá minh bạch, nhưng Chu Ngạn rõ ràng tống tướng quân đã biết là Phương Vũ Hân nói. Hắn liền cũng không giấu giếm, nói ra Phương Vũ Hân yêu cầu, nàng hy vọng sẽ không có những người khác biết tin tức này là nàng nói. Ta đã đáp ứng hắn, hơn nữa ta hướng nàng bảo đảm sẽ giúp nàng giải quyết rớt Trịnh tổ trưởng cái này phiền toái. Nói tới đây hắn cười khổ một tiếng. Tướng quân, ngài nhưng đến giúp ta. Tống tướng quân cũng không có sinh ý, ngược lại vui sướng mà cười rộ lên. Yên tâm đi, chỉ cần tin tức là thật sự, ta khẳng định sẽ không làm Trịnh Thiên Hợp lại đi tìm nàng phiền toái. Nói tới đây hắn dừng một chút, hơi hơi lắc lắc đầu nói, ta trước kia liền nghe nói hắn người này có chút điên. Nào biết hiện tại thế nhưng càng ngày càng làm trầm trọng thêm on sơ nghiên cứu cố nhiên quan trọng. Lại không có tùy ý bắt giữ người sống làm thực nghiệm đạo lý. Huống chi, vị kia Phương tiểu thư nếu là thực sự có như vậy năng lực, đối với toàn bộ ân toàn khu mà nói đều là một chuyện tốt. Hắn có câu nói chưa nói. Phương Vũ Hân nếu là thật có thể đủ trợ giúp người thường ân toàn thức tỉnh trở thành dị năng giả, như vậy chỉ cần nàng chịu ra tay, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đạt được càng nhiều dị năng giả. Nhưng nếu là Trịnh Thiên dùng chung nàng tới nghiên cứu, liền không biết bao lâu mới có thể nghiên cứu ra cái kết quả tới. Huống chi, thực sự có như vậy người có bản lĩnh, khó trách còn sẽ không có điểm át chủ bài. Nếu là chọc giận Phương Vũ Hân, chỉ sợ cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Quả thực ngu xuẩn, cũng may Lý tướng quân không có ngớ ngẩn, cự tuyệt Trịnh Thiên hợp cái này điên cuồng yêu cầu. Kết quả chứng minh, hắn làm được không sai. Tống tướng quân nghĩ đến đây, đem kia viên màu thủy lam nguyên tinh cầm ở trong tay. Hắn là người thường, cảm giác không đến nguyên tinh tản mát ra năng lượng dao động. Nhưng là chỉ là nhìn, hắn liền cảm thấy này viên nguyên tinh có thần bí ma lực. Hắn nếm thử một chút hấp thu, nhưng mà nguyên tinh một chút biến hóa đều không có. Cái này làm cho hắn kinh ngạc nhướng mày đầu, khó hiểu mà nhìn về phía Chu Ngạn, chờ đợi hắn giải thích. Chu Ngạn cũng là kinh hãi. Vừa rồi Tống tướng quân nếm thử hấp thu thời điểm hắn cảm giác đến nguyên tinh quanh thân năng lượng dao động bỗng nhiên trở nên kịch liệt lên, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo liền vững vàng đi xuống. Hắn không nghĩ tới Tống tướng quân sẽ nếm thử hấp thu, nhịn không được nói: "Tướng quân, tuy rằng ta tin tưởng Phương tiểu thư sẽ không nói dối, cũng sẽ không dùng nguy hiểm đồ vật tới tính kế chúng ta, nhưng là ngài rốt cuộc thân phận không giống nhau, vẫn là cẩn thận tốt hơn." Nào biết Tống tướng quân lại vẫy vẫy tay, không chút để ý mà nói: "Phương gia người sẽ không làm loại này bỉ ổi sự tình, ta tin tưởng nàng. Bất quá, xem ra loại này tinh thạch không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ hấp thu." Ngữ khí tuy rằng tiếc nuối, trong mắt hắn lại không có bất luận cái gì không cam lòng, ngược lại thập phần bình tĩnh. Nhiều năm qua thân cư địa vị cao, hắn tâm cảnh cũng không phải là dễ dàng có thể dao động được. Hắn thực mau liền buông xuống không thể đủ hấp thu nguyên tinh tiếc nuối, chuyển vì hỏi: "Đúng rồi, ngươi biết loại này màu đen cục đá muốn như thế nào cắt ra sao?" "Vị kia Phương tiểu thư hẳn là nói cho ngươi đi. Một viên có thể làm người thường thức tỉnh tinh thạch cố nhiên chân quý, nhưng là gần một viên, thật sự không tính là cái gì. Nếu chỉ có cái này, vị kia Phương tiểu thư tuyệt không sẽ đưa ra làm Chu Ngạn giúp nàng giải quyết rớt Trịnh Thiên Hợp. Cái này phiền toái yêu cầu, không hổ là tướng quân, quả nhiên liệu sự như thần." Chu Ngạn nhịn không được khen một câu, sau đó liền nói: "Phương tiểu thư đích xác nói qua, u đọc sách cũng không phải mỗi cái người thường đều có thể đủ thức tỉnh dị năng. Hơn nữa mỗi người có thể thức tỉnh cái dạng gì dị năng, hẳn là cùng hắn bản thân tư chất có quan hệ. Chỉ có tìm được rồi đối ứng tinh thạch, mới có thể đủ thành công thức tỉnh. Hơn nữa, dùng tinh thần lực liền có thể cắt ra loại này màu đen cục đá. Tinh thần lực a?" Tống tướng quân nhẹ giọng nói, gọi tới phó quan. Hắn phó quan là một cái 30 tuổi trên dưới tuổi trẻ nam nhân, hơn nữa đúng là một cái tinh thần lực dị năng giả. Phó quan tiến vào lúc sau mắt nhìn thẳng, phảng phất không có thấy trên bàn nhôm hợp kim cái dương cùng với đặt ở bên trong đồ vật. Hắn bước đi đến trước bàn, cúi chào lúc sau cung kính hỏi: "Tướng quân, ngài có cái gì phân phó?" Tống tướng quân chỉ kia viên màu đen nguyên thạch, đối hắn nói: "Ngươi thử xem, dùng tinh thần lực cắt ra nó." Phó quan nghe vậy, trên mặt liền kinh ngạc đều không có, trực tiếp thân thủ cầm lấy nguyên thạch, thả ra tinh thần lực đem nó bao vây. Bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, hắn làm được cũng không tốt, ước chừng dùng một phút đồng hồ thời gian mới tìm được cảm giác. Ở màu đen cục đá mặt ngoài cắt ra một đạo khắc ngân, Hắn đem nguyên thạch đặt ở tổng tướng quân trước mặt, làm hắn xem mặt trên khắc ngân, nói, dùng tinh thần lực đích xác có thể cắt, nhưng là ta hiện tại còn không phải rất quen thuộc, chỉ sợ phải dùng không ít thời gian mới có thể hoàn toàn đem nó cắt ra. Mặt khác, ta phát hiện dùng tinh thần lực tới cắt loại này cục đá, đối với tinh thần lực tu luyện rất có trợ giúp. Tống tướng quân cùng Chu Ngạn nghe vậy đều sừng sốt một chút. Tống tướng quân nhìn về phía Chu Ngạn, Chu Ngạn khẽ lắc đầu. Phương Vũ Hân cũng không có nói cho hắn tin tức này, là nàng căn bản không biết, vẫn là nàng không tính toán nói cho hắn, hắn không thể hiểu hết. Bất quá bất luận như thế nào, Phương Vũ Hân đều đưa cho bọn họ một cái thật lớn chỗ tốt. Tống tướng quân nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, đi đem Lý tướng quân mời đến, liền nói ta có việc tìm hắn thương lượng. R1152 hết chương.